Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Wow, sáng người cực chuẩn luôn. Hình như anh ta là người mẫu. Đèn mờ như thế mà vẫn có thể nhìn rõ được sáng người đi tới. Thiên tình cũng tò mò nhìn sang. Nhìn xong cũng cứng đờ hóa đá. Sao anh ấy lại tới đây? Mặc dù đèn trong rạp chiếu phim không rõ lắm, nhưng chỉ liếc mắt thôi thiên tình đã nhận ra anh. Bao rằng ấy tự nhiên đã khắc sâu trong đầu cô. Cô tin chắc rằng cho dù giữa biển trời mênh mông, có nhiều đến đi đâu nữa, thì cô cũng không phải mất nhiều công sức để nhận ra anh. Mà sợ khắc này, tầm mắt của anh thế nhưng cũng đang bắn tới chỗ thiên tình ngồi. Ánh mắt sao nhào ngăn cách bởi không trung dưới ánh sáng lờ mờ. Thiên tình giật mình khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình anh tồn tại. Cô không còn nhìn bất kỳ ai nữa. Anh lướt qua từ người đi thẳng tới trước mặt thiên tình. Tâm trạng hoảng hốt rối loạn, tim đập thình thịch ngước nhìn đến anh. Đến khi hoàng hồn lại thì tay đã bị anh kéo đứng dậy. Sau đó không nói không rằng lôi thiên tình rời khỏi sạp chiếu phim. Thì tiên sinh, thiên tình sợ hãi thốt lên, đàn anh ngũ cũng đứng lên đứng ngáng trước mặt thiên tình. Vị tiên sinh này, anh làm gì thế? Cậu tránh ra, đây không phải là chuyện của cậu. Cho lòng thi nam sinh như đang bốc hỏa cũng bất chấp là đang ở đâu, giọng quát lên cô không hề kiềm chế. Ánh mắt kỳ quái của mọi người đều đổ dồn về phía bọn họ, làm thiên tình xấu hổ muốn đội thổ. Thiên tình theo phản xạ giãy ra khỏi tay anh, nhưng thi nam sinh lại càng siết chặt hơn, như muốn dùng hết sức bóp nát cổ tay cô vậy. Thì tiên sinh, mời anh buông tay. Bây giờ chúng tôi đang xem phim. Cô hạ giọng nhắc nhở anh. Em cầm miệng. Thì nam sinh lớn tiếng quát lại thiên tình, mà kệ nhiều tiếng sầm sỉ khó chịu của người đang xem phim trong rạp. Anh ngồng nghênh lôi kéo thiên tình bước sang ngoài. Thiên tình, bạn học ngũ lúc này cũng không còn tâm tình để xem phim nữa. Anh chàng cũng vội vã chạy theo hai người rửa sang ngoài. Anh buông tay, tôi không thể bỏ bạn tôi lại đây một mình được. Thiên tình cảm thấy xấu hổ không thôi, giọng nói cương quyết hơn. Nhưng vậy càng khiến cho cơn giận của thi nam sinh bốc lên ngùn ngụt. Anh lập tức dừng chân lại, sau đó thô bạo tấn công thiên tình lại sát vách tường. Anh cúi đầu nhìn cô từ trên cao xuống, trong mắt chỉ có sự mỉa mai xẻ bỉu. Cảnh thiên tình, dường như em đã quên em chỉ là tình nhân mà tôi dùng tiền mua về rồi nhỉ. Thiên tình đau lòng, xót xa nói. Chuyện này tôi nhớ rất rõ, thì tiên sinh không cần cứ mở miệng ra là nhắc nhở tôi như thế. Tôi và bạn tôi chỉ xem phim với nhau, mà đó cũng là không gian riêng tư của tôi. Thì tiên sinh, anh không có quyền can thiệp. Giỏi lắm, tiểu yêu tinh này hôm nay còn sáng khô môi múa mép với mình nữa đấy. Hắn ta thích cô đúng không? Và tôi sẽ cho cô thấy rõ con người cô lẳng lơ phóng đãng tới cỡ nào. Giờ là anh bất ngờ cúi đầu ngậm lấy đôi môi thiên tình. Thiên tình có thể cảm nhận được tầm mắt của đàn anh ngũ đang nhìn về phía bên này. Cô xấu hổ quá bèn dùng sức để thi nam sinh ra. Nhưng sáng người cao lớn của thi nam sinh lại vững vàng như bàn thạch, có để sao cũng không nhúc nhích. Người lại anh chỉ dùng một tay đã có thể nhốt là hai tay của thiên tình. Anh đứng cao hơn cô cả cái đầu, môi anh cũng từ từ rời khỏi môi cô, sau đó men dần lên há miệng ngậm lấy vảnh tai chóng muốt như chân trâu của cô. Thiên tình hoảng hốt hà tào miệng. Sao hả, mới đó đã chịu không nổi rồi sao? Cảnh thiên tình, đây chính là hình phạt cho sự không chung thủy của cô. Lời lẽ nhục nhã tàn nhẫn, dứt lời còn dùng tay bao trọn lấy bầu ngực đẫy đà của thiên tình. Thổ bạo đè ép nhào nặn ra đủ loại hình dạng, khiến người nhìn không khỏi đỏ mặt. Chung quanh bây giờ không đơn giản chỉ còn ánh mắt thất vọng của đàn anh ngũ nữa, mà có người qua kể lại hoảng hồn thét lên và xìa xói chỉ trỏ. Về này đối với người có lòng tự trọng như thiên tình mà nói, đã không còn là sự nhục nhã bình thường nữa, mà lòng tự ái của cô đã bị anh chà đạp sẫm nát dưới chân một cách đáng thương. Trái tim cũng hoàn toàn bị sẫm đạp, xã rời tan nát. Nước mắt bất lực lẫn thê lương từ từ tuôn ra tới hốc mắt. Nhìn bóng sáng đàn anh ngộ biến mất, thiên tình càng kịch liệt sàng ra khỏi người anh. Phản ứng mãnh liệt như vậy, hay là em đang rất nóng lòng muốn tôi làm em ngay tại chỗ này hay sao? Thì nam sinh nói chuyện mà nghiến răng nghiến lợi, thật sự đã bị cô chọc cho phát điên rồi. Đặc biệt là những giọt nước mắt kia của cô càng làm cho ngọn lửa đang kiềm nén trong lòng anh bùng cháy dữ dội. Cô còn dám xưa lại vì tên khốn bạn học gì đó của mình. Thiên tình bị lời anh dọa cho mất hồn mất vía, liều mạng đấm đá anh. Anh buông tay, buông tay. Em càng muốn buông, tôi càng không buông. Thì nam sinh mạnh bạo lôi kéo thiên tình đi xa phía ngoài, sẵn sàng tuyên bố. Hôm nay tôi nhất định sẽ không tha cho em. Tới hôm qua bị cô thẳng thừng từ chối, đã là nhẫn nại cuối cùng của anh rồi. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, anh không có đi tìm Bạch Thiên Thiên mà sang phòng làm việc ngủ lại ở đó. Nhưng hơi thở thuộc về tiểu yêu tinh này tự như lời nguyền cứ quẩn quanh mãi ở chung quanh anh, khiến anh cả đêm cứ mường tượng nhớ đến hình bóng của cô. Cơ thể không kiềm chế được nổi lên phản ứng. Cảm giác xung động đó giống như một thanh niên mới lớn lần đầu tiên được tiếp xúc với con gái vậy. Suốt đêm không biết phải tắm nước lạnh bao nhiêu lần mới có thể dằn xuống được lòng ham muốn có được cô. Nhưng cô gái không biết tốt xấu này hôm nay còn dám chạy đi hẹn hò với tên đàn ông khác. Mà vậy cũng đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net